Vô hạn tương lai, chương 238, Lý Cương Lôi vs Lăng Tân Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trương Hằng chỉ dẫn theo Nataya tiến vào trong chủ thành, hai người sử dụng tinh thần lực tảo miêu điều tra khu vực dưới lòng đất một lượt, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm khẳng định dưới tòa chủ thành này không có phòng điều khiển tồn tại, hành động thăm dò đã được tuyên cáo thất bại. Đi thôi, chúng ta đến chủ thành khác sau khi trở lại nơi trú quân. Trạng thái tinh thần của Trương Hằng vô cùng não nề, hơn nửa ngày sau hắn mới lấy lại được chút tinh thần, ủ rũ nói với những người còn lại. Bởi vì không biết phòng điều khiển nằm ở đâu, do vậy mỗi lần tìm kiếm đều giống như một lần đánh bạc, tuy trước đó luôn có cảm giác mong chờ, nhưng một khi phát hiện phía dưới không có phòng điều khiển, thời gian mấy ngày đường lập tức trở nên vô dụng, cảm giác như vậy khiến cho trong lòng mọi người đều rất phiền muộn. Huống hồ thời gian của mấy người Trương Hằng vốn đã không nhiều, ngoại trừ sau lưng có Trịnh Xá đuổi theo, ngay cả tính mạng của Lý Cương Lôi cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, loại cảm giác gấp rút này khiến cho Trương Hằng thật sự không biết phải làm sao. Bất kể như thế nào, vẫn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm phòng điều khiển, mọi người vẫn bước về hướng tòa chủ thành tiếp theo, chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng Trương Hằng lại dấy lên cảm giác không ổn, đó là một loại trực giác đối với nguy hiểm, bất chi bất giác tâm tình của Trương Hằng cũng càng lúc càng trầm trọng. Mà bên kia, sau khi thu thập đầy đủ đồ ăn và nước uống, rốt cuộc đám Trịnh Xá cũng đã đến Atula đạo, chỉ là sau khi vừa tiến vào Atula đạo, sắc mặt Trịnh Xá lập tức trở nên rất khó coi, hắn gắt gao nhìn về phía bầu trời, toàn thân đều bắn ra khí thế làm cho người khác phải sợ hãi. Khí thế này thậm chí ảnh hưởng đến ngay cả những người bên cạnh hắn, người có thực lực càng mạnh càng cảm thấy rõ ràng, lúc này Lăng Tân và Đạt Vân Hy đã bị luồng khí thế khổng lồ ép chặt xuống đất, tiếp theo là Hot Girl tinh thần lực khống chế giả của Nam Viêm Châu đội, kế tiếp mới đến các thành viên tiểu đội luân hồi còn lại, mỗi người đều cảm thấy như có một ngọn núi đang đè lên cơ thể, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trịnh Xá, đối với luồng khí thế này, cảm giác của Lăng Tân là rõ rệt nhất, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, ngoài ra hắn đã xuất hiện vô số đường đỏ sậm, đây là biểu hiện các mạch máu bị phá vỡ. Lăng Tân lập tức không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn vận hành tinh thần ấn ký cứng rắn chống lại luồng uy áp này, sau đó lớn tiếng hét lên. Toàn thân Trịnh Xá chấn động, hắn quay đầu lại nhìn về phía mọi người, đến lúc này hắn mới phát hiện mình vừa gây ra chuyện gì. Hắn lập tức thu hồi khí thế lại, sau đó lý nhí nói. Thật xin lỗi, ta vô ý quá, khiến cho mọi người bị thương. Luồng khí thế như núi Thái Sơn vừa biến mất, mọi người lập tức khuỵu xuống, cả đám đều thở dốc kịch liệt, tuy không bị thương tích gì, nhưng loại áp bức thuần túy trên phương diện tinh thần này còn kinh khủng hơn. Mới chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng mọi người lại cảm thấy giống như đã cả tuần không hề chợp mắt, tinh thần vô cùng mệt mỏi, thân thể cũng rã rời. Lăng Tân thở ra một hơi, hắn cố gắng đứng lên từ trên mặt đất rồi nói. Phát hiện ra kẻ địch sao? Nghe vậy Trịnh Xá lập tức cười khổ, hắn lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, một lát sau mới mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi ta tiến vào thế giới này một mình, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì khác thường, nhưng mà khi các ngươi vừa tiến vào, toàn bộ thế giới dường như sống dậy, để lại trên người các ngươi một loại ấn ký tạo thành từ năng lượng. Loại ấn ký này rất giống ấn ký của chủ thần. Khi nói đến đây, Trịnh Xá liền chỉ vào chính mình. Thực lực của ta là tầng thứ tư cao cấp, chỉ cách tầng thứ năm một đường tơ kẽ tóc, cảm giác đối với năng lượng đã vô cùng nhạy cảm. Trước kia ta cũng nói rồi, chủ thần không delete được ta, nguyên nhân chính là vì chủ thần đã không thể đặt ấn ký năng lượng lên cơ thể ta. Cấp độ của loại năng lượng này còn kém hơn so với chân nguyên lực của ta, do đó ta tự nhiên là không e ngại ấn ký, nhưng còn các ngươi thì... Mỗi lần tiến nhập thế giới phim kinh dị, chủ thần đều đặt một loại ấn ký năng lượng lên cơ thể của mỗi người, hiện tại các ngươi cũng bị thế giới này áp đặt ấn ký, không biết hạn chế delete của loại ấn ký này là cái gì, ta rất lo lắng. Vừa nghe đến đây, mặt mũi các thành viên tiểu đội luân hồi đã tràn đầy hoảng sợ cùng lo âu, ngoại trừ Lăng Tân và Đạt Vân Hy, những người còn lại đều xuất thân từ thế giới luân hồi, bọn họ tự nhiên là biết rõ chủ thần thường xuyên đưa ra các hạn chế delete. Bất quá mỗi lần như vậy chủ thần đều sớm nói rõ hạn chế delete là cái gì, chỉ cần không vi phạm, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ quy định như vậy sẽ không lo bị delete. Lần này thì lại khác, khi tiến vào thế giới này mọi người đều không thấy có nhắc nhở gì về hạn chế delete, nói một cách khác có thể là nói một câu, ăn một miếng, thậm chí đi vài bước cũng có khả năng bị delete. Thứ không biết chính là thứ đáng sợ nhất, những thành viên tiểu đội luân hồi quả nhiên đều đã khiếp sợ đến mức mặt không còn hột máu. Chúng ta vẫn chưa bị delete. Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói, những người xung quanh vốn đang hoang mang đều không tự chủ được lập tức tập trung chú ý về phía hắn, mà biểu lộ của Lăng Tân vẫn rất bình thản, hắn nói một cách chậm rãi. Chúng ta vẫn chưa bị delete, nói một cách khác, bản ý của người sáng tạo ra thế giới này không phải là muốn giết chết chúng ta, hẳn là định ra một vài quy tắc nào đó mà thôi. Sau khi nghe Lăng Tân nói, lập tức trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi, hy vọng hắn có thể suy đoán ra được quy tắc của thế giới này. Mà Lăng Tân thì giống như đã sớm biết suy nghĩ của mọi người, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói thẳng. Không thể nào phỏng đoán được quy tắc delete, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, không có bất kỳ tin tức gì, nếu có thể suy đoán ra đáp án trong tình huống này, như vậy ta đã không phải là trí giả, mà chính là dự ngôn giả, là thần tiên tri. Trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước, tạm thời chú ý không để lộ chuyện chúng ta là người đến từ thế giới khác, đồng thời cũng không được ra tay giết chóc sinh mạng thể của thế giới này. Mang theo tâm trạng lo lắng bất an, Trịnh Xá và các thành viên tiểu đội luân hồi đi một bước lại nhìn một bước, đến khi trời chập choạng tối mới tìm một khu vực bằng phẳng để hạ trại nghỉ ngơi. Có điều khi định đốt lửa, mọi người lại phát hiện không thể tìm đâu ra được một cành cây hay cỏ khô lá khô, bốn phía xung quanh chỉ toàn là đất với đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình như vậy khiến cho mọi người muốn nướng đồ ăn cũng chẳng được, thức ăn trong túi không gian đều là các loại thịt động vật tươi sống, tuy tất cả đều đã đói bụng, nhưng nghĩ đến chuyện phải ăn thịt sống, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Cuối cùng nhờ Trịnh Xá nghĩ ra một biện pháp, do hắn sử dụng năng lượng vampire tạo thành hồng viêm, theo thực lực hiện tại của Trịnh Xá, cho dù liên tục sử dụng kỹ năng này 24 tiếng một ngày cũng hoàn toàn không vấn đề gì, mọi người lấy hồng viêm trên tay hắn để nướng thịt, nhờ vậy vấn đề ăn uống xem như được giải quyết. Nơi này còn hoang vu hơn so với tưởng tượng của chúng ta, có khi nào đây là một thế giới không có nhân loại? Trịnh Xá vừa ăn thịt nướng vừa thì thào với Lăng Tân. Có khả năng, không đủ tin tức để phân tích, Lăng Tân chỉ có thể trả lời như vậy. Bởi vì bốn phía vô cùng hoang vắng, hơn nữa uy hiếp từ ấn ký vẫn chưa bị tiêu trừ, do vậy tất cả đều không có tâm tình nói chuyện phiếm, mỗi người chỉ nói qua loa vài câu, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm hoàn toàn yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Trịnh Xá và các thành viên tiểu đội luân hồi lại tiếp tục quá trình tìm kiếm. Bất kể như thế nào, một thế giới vẫn là quá lớn, cho dù với thực lực của Trịnh Xá, muốn chạy đi chạy về vài vòng là chuyện dễ dàng, nhưng muốn cẩn thận tìm kiếm vài người, độ khó của chuyện này lại rất cao. Vì thế sau khi thương lượng, mọi người liền quyết định chọn đại một phương hướng, nếu như đi theo hướng đã chọn 5 ngày mà không phát hiện ra được sinh vật nào, khi đó sẽ cẩn thận bàn tính sau. Bất quá vận khí của mọi người cũng không tệ, sau khi lần mò như vậy vài ngày, đến ngày thứ 3, trong phạm vi quét hình tinh thần lực đã phát hiện ra được dấu vết của nhân loại. Ở vị trí cách mọi người tương đối xa có một đội ngũ gồm hơn 30 người, xem thần thái và động tác của bọn họ tất cả đều là người có thần trí và ý thức. Tốt, đã tìm được người của thế giới này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ tuyệt đối không giống như đám người ngây ngây ngơ ngơ lúc trước chúng ta gặp. Nhìn thấy đoàn người thông qua quét hình tinh thần lực, Trịnh Xá lập tức vô cùng vui vẻ, có điều biểu lộ của những người còn lại thì đều có chút cổ quái. Biểu lộ như vậy cũng khiến cho Trịnh Xá nhớ tới ấn ký khó hiểu trên thân thể mọi người, tuy bản thân hắn sợ cái ấn ký này, nhưng mà hắn lại không cách nào giải trừ giúp mọi người. Đây rõ ràng là thủ đoạn của tầng thứ 5, tuy thực lực của Trịnh Xá đã đến rất gần với thánh nhân, nhưng đối với một số phương thức vận dụng năng lượng, hắn xác thực là không bằng, ngộ nhỡ hạn chế delete là không thể gặp người của thế giới này, như vậy tiếp tục đi tới sẽ chính là tìm chết. Lăng Tân đột nhiên lên tiếng hỏi, Trịnh Xá, lần trước ta nghe ngươi nói, khi thế giới luân hồi chưa dung hợp với thế giới của ta, chủ thần thường xuyên tăng mạnh độ khó thế giới phim kinh dị Trung Châu đội trải qua. Vì vậy tất cả những tân nhân của Trung Châu đội đều bị delete, chỉ có ngươi và hai người còn lại là không sao, nói như vậy, ngươi có thể giúp người khác không bị delete. Trịnh Xá hơi ngạc nhiên, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có thể giúp người khác không bị delete, nhưng mà thực lực của ta có hạn, chỉ có thể bảo vệ một hai người thôi, nếu toàn bộ các ngươi đều bị delete mà nói. Nghe đến đây Lăng Tân lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ta và ngươi đến gặp những người kia, ta sẽ nói chuyện với bọn họ, nếu xảy ra delete ngươi lập tức bảo vệ ta. Kể từ đó, chúng ta có thể biết rõ quy tắc delete, cũng có thể thông qua những người kia biết được thông tin chi tiết về thế giới này, cách chương.